Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, thăm dò Hải Vương. Khi Otohime cùng Shirahoshi đuổi tới Cát Long Thi Đức quảng trường lúc, thấy là đám người phun trào hình ảnh, một nửa mặt người lộ ngại sắc, trầm mặc không phát ra âm thanh, một nửa nhân khí hơi thở hung sát, trong tay nắm nắm lấy vũ khí. Cho dù là cách đến rất xa, Otohime đều có thể nghe được khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Các người bọn này làm cho người buồn nôn loài cá, lại dám làm tổn thương tôn quý Thiên Long Nhân. Chờ ta trở về, nhất định phải làm cho chính phủ phát binh tiêu diệt các ngươi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh tới cứu ta a! Nhớ kỹ đem mặt nạ mang đến cho ta. Ngươi trên người chúng mùi hôi thối đều nhanh đem ta cho hun chết. Một bên ngư nhân thì là lạnh lùng cười. Ngươi cũng nói trở về liền muốn phát binh tiêu diệt ngư nhân đảo. Chúng ta tài năng điên cuồng hội cứu ngươi. Chỉ nếu không có ai nói ra, coi như ngươi chết ở chỗ này, cũng chỉ sẽ bị xem như là một trận tai nạn trên biển sự cố. Nghe đến đó, cho dù là Thiên Long Nhân đều có chút sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là vĩ đại tạo hóa hậu nhân. Đương nhiên là giết ngươi. Harmon giơ lên súng kíp. Dừng tay a, đáng giận loài cá. Thiên Long Nhân tuyệt vọng hô to. Một đạo thân thể gầy yếu ngăn tại Thiên Long Nhân trước người. Mụ mụ, ô ô, vẫn là Shirahoshi trước hết nhất kịp phản ứng. Shirahoshi, ta không sao. Otohime lung lay sắp đổ đứng lên. Tại sao như vậy? Viên đạn đánh trúng ất cơ điện hả? Ất cơ nương nương, ngài đây là đang làm gì? Tại sao phải bảo hộ loại này rác rưởi? Ngài biết Thiên Long Nhân trước kia đối với chúng ta làm qua cái gì sao? Ngư nhân nhóm nửa là không hiểu nửa là phẫn nộ chất vấn. Ta hoàn toàn có thể nghe được trong lòng các ngươi thanh âm. Nhưng là, mời chân quý kiếm không dễ hòa bình đi. Otohime sắc mặt bời vì mất máu mà trở nên tái nhợt. Nhưng vẫn là kiên trì nói. Loại chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm. Một khi bị chính phủ thế giới không tốt, Vương Phi, ất cơ điện hạ, cẩn thận a! Những ngư nhân này thất kinh lớn tiếng gọi. Bởi vì cái kia Thiên Long Nhân lại là lấy oán báo ân đem súng kíp chống đỡ tại Otohime sau đầu. Quá thuận lợi, hoàn toàn không cần ton a. Ẩn tàng trong đám người Harmon cơ hồ đều muốn cười to lên. Bọn họ bảo ngươi Otohime, ngươi cùng cái kia đánh ta người là một đám. Thiên Long Nhân hồi tưởng lại tại bao cát nghe được đến thanh âm, giận không kềm được liền muốn bóp cò súng. Muốn bắt đầu sao? Cùng người khác chú ý điểm khác biệt. Aperfis ánh mắt một mực tập trung tại Shirahoshi trên thân. Sau đó, tại tất cả mọi người không có chú ý tới nơi hẻo lánh, một bộ hắc ảnh dung nhập Shirahoshi bóng dáng bên trong. Tuy nói bóng dáng xâm chiếm sinh hoạt thân thể người chỉ có 2-3 phút liền sẽ bị bài xích ra ngoài, nhưng đối với Aperfis tới nói, chỉ cần có như vậy một cái chớp mắt thời gian cũng đã đầy đủ. Hắn muốn thăm dò, Hải Vương có thể mệnh lệnh hải quái năng lực nơi phát ra. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe một tiếng tê tâm liệt phế hò hét. Mụ mụ, một cỗ vô hình ba động phát tán ra, một mảnh đen kịt bên trong biển sâu, bắt đầu có khí tức cường đại không ngừng hiện ra tới. Ngay tại lúc này, Shirahoshi thân thể nhoáng một cái, linh động trong mắt to xuất hiện là một vòng lạ lẫm sắc thái. Đó là lạnh lùng tĩnh mịch ánh mắt, tâm linh, khí tức, ba động, Shirahoshi tự mình lẩm bẩm. Phút chốc về sau, ánh mắt lần nữa biến hóa. Ấy ấy, ta mới vừa rồi là làm sao? Nếu như đổi thành người khác, có lẽ sẽ còn đối trong chớp nhoáng này thân bất do kỷ cảm thấy sợ hãi hãi nhiên. Nhưng lấy Shirahoshi đơn thuần, chỉ là nói thầm một tiếng liền không còn quan tâm. Sau đó, Nàng liền hồi tưởng lại trước đó chuyện phát sinh, lần nữa lo lắng la lớn. Mẹ mụ, mụ mụ, Thanh Thúy êm tai thanh âm. Tại cái này yên tĩnh im ắng trường hợp dưới lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Nhưng mà, trên trận vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người là một mặt đần độn nhìn về phía mái vòm. Tại này khí màng hộ cháo bên ngoài là hình thể có thể so với hòn đảo siêu đại hình hải quái. Đáng sợ hơn là, này siêu đại hình hải quái lại có mười mấy con. Cò súng cuối cùng vẫn là không có giữ lại qua. Không phải Thiên Long Nhân không nghĩ, mà chính là thân thể của hắn cũng sớm đã hoảng sợ đến không nghe sai khiến. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Hắn luôn cảm thấy trên đỉnh đầu những quái vật kia tựa hồ cũng đang ngó chừng hắn. Này vô hình áp lực, để hắn giữa bất chi bất giác đem nước mắt nước mũi dán một mặt. Hồi tưởng lại mấy ngày nay tao ngộ, Thiên Long Nhân không khỏi chảy xuống chua xót nước mắt. Ngư Nhân Đảo thật đáng sợ. Ta muốn về nhà. À, Ngư Nhân Đảo muốn bị hủy diệt. Mọi người chạy mau a. Giờ phút này, Hóa Đá đám người cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Thất kinh hướng bốn phía bối rối bỏ chạy. Ta không sao. Otohime vốn muốn an ủi Shirahoshi, lại bị Shirahoshi ôm vào trong ngực. Một phen giãy giụa không có kết quả về sau, Otohime liền từ bỏ, chỉ là ở trong lòng âm thầm hãi nhiên. Những này siêu đại hình hải quái xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ nói Shirahoshi thực là, cũng không có người chú ý. Nơi xa trên nhà cao tầng Apophis, sau lưng bóng dáng trước đó biến mất một lát, tựa hồ là một loại hết sức kỳ lạ ba động. Đơn thuần chỉ là thanh âm lời nói, có thể làm không được tại cái này dưới biển sâu triệu hoán đến nhiều như vậy hải quái. Apophis thầm trầm ngâm nói, loại ba động này càng nhiều là cùng loại với tâm linh cùng khí tức dung hợp sản phẩm. Có biện pháp nào không? Đi thử lấy mô phỏng một chút. Tài liệu vẫn là quá ít, muốn thăm dò cái này dốc hết sức lượng. Còn cần càng đa số hơn theo mới được. Nói cách khác, phải nghĩ biện pháp cùng Long Cung Vương Thành thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ. Mà loại, chuyện này, tự nhiên là từ một thân phận khác qua làm sự so sánh tốt. Không gian môn xuất hiện, một cái khác người đeo mặt nạ từ đó bước ra. Lần này, liền từ bản thể khi Apophis, khôi lỗ khi Longinus tốt. Dù sao, ta phải vì Apophis tìm một hợp lý rút lui phương thức mới được. Nói, Koshiro đem mặt nạ gỡ xuống. Trên mặt bắp thịt, tại xây mây Kikan khống chế dưới không ngừng hướng Longinus bề ngoài cải biến. Tuy nói Koshiro thân thể cũng không thích hợp thể thuật, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Chỉ ít Jinbi này cấp độ cường giả còn nhìn không ra ta sơ hở. Giờ phút này, giữa sân, Jinbi chỉ huy quân đội rốt cục đuổi tới. Ất Cơ điện hạ, Shirahoshi công chúa, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Này gia hỏa này, nên xử lý như thế nào? Jinbi chán ghét mà vứt bỏ nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng đã biết Thiên Long Nhân trước đó lấy oán báo ân cử động. Cái này, vẫn là trước hết để cho người trị cho hắn đi. Ất Cơ điện hạ, loại cặn bã này căn bản không đáng đồng tình. Ta biết, nhưng hắn có lẽ sẽ là chúng ta thực hiện mộng tưởng duy nhất hy vọng. Các người bọn này tanh hôi, loại cá, cách ta xa một chút. Thiên Long Nhân không có nửa điểm tỉnh lại nói ra. Ngươi, Jinbi trừng mắt vẩy một cái, kém chút liền kìm nén không được động thủ dục vọng. Cộc, cộc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại cái này trống trải trên quảng trường tiếng vọng. Mọi người quay người nhìn lại. Đó là mang theo quỷ kiểm diện cụ bóng người cao lớn. Apophis các hạ, là ngươi, Jinbi nói, trên trán không khỏi có mồ hôi nhỏ xuống. Hắn nhưng là biết, vị này xích hồng kiếm hào đã từng dùng 9 cái Thiên Long Nhân tánh mạc nhuộm đỏ trong tay yêu. Đao. Nếu như Otohime Vương Phi còn muốn lấy giữ gìn Thiên Long Nhân lời nói, hậu quả chỉ sợ Thiết Tưởng không chịu nổi. Cái gì? Apophis? Thiên Long Nhân một tiếng tuyệt vọng kêu rên, thân thể bất lực sụi lơ tại mặt đất. Đối với bọn hắn tới nói, có thể không biết Roger hoặc là Dâu Trắng, không biết Gap hoặc là Sengoku, nhưng tuyệt đối không thể không biết cái này có thể xưng Thiên Long Nhân khắc tinh, huyết tinh đồ. Phu, Thiên Long Nhân, đạm mạc thanh âm từ dưới mặt nạ truyền đến. Không phải, ta không phải Thiên Long Nhân. Ngươi nhận lầm người, vốn là bị luân phiên đả kích Thiên Long Nhân. Chỉ là trong nháy mắt liền bị phá hủy tâm lý phòng tuyến. Otohime bọn người không khỏi hãi nhiên, làm cho kiêu ngạo Thiên Long Nhân phủ nhận thân phận của mình. Người mang mặt nạ này đến là có bao nhiêu đáng sợ? Chờ ta trở lại đến giết ngươi. Apophis nói, quay đầu nhìn về phía Jinbi. Những siêu đại hình đó hải quái rời đi bao lâu? Hẳn là nửa phút đi. Apophis, các hạ ngươi hỏi cái này là nửa phút, này còn kịp. Apophis nói xong, tựa như mũi tên đồng dạng hướng mái vòm phóng đi. Hắn đây là... Otohime cơ hồ không dám nói ra trong lòng đáp án. Hắn là dự định đi săn những siêu đại hình đó hải quái. Jinbi phun ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng điên cuồng. Cho dù là Apophis, hắn cũng tuyệt đối không coi trọng đối phương có đánh giết siêu đại hình hải quái năng lực. Tại dưới biển sâu, những siêu đại hình đó hải quái cũng là vô địch tồn tại. Mau dẫn ta rời đi, mau dẫn ta rời đi. Thiên Long Nhân rốt cục hồi tưởng lại Apophis trước khi đi câu nói kia. Không khỏi kinh hãi muốn tuyệt la to. Ngồi ở phía xa trên nhà cao tầng Longinus thì là toát ra hài hòa mỉm cười. Tuy nhiên cái này ngu ngốc về sau hội lột xác thành một cái tránh thức người, nhưng ít ra hiện tại vẫn là tương đối buồn nôn tồn tại. Dạng này đe dọa một chút, cũng có thể vì hắn tiếp xuống động tác giảm thiếu một chút phiền toái đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục